Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 34, Lang Vương yêu đan. Góc truyện audio.com. Ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Trần Mục Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn cảm giác sảng khoái tinh thần. Thân thể tràn ngập lực lượng. Vị hôn thê thật lợi hại. Thương thế của ta vậy mà khỏi hẳn. Nàng làm cái gì? Trần Mục nghĩ mãi mà không rõ. Hắn xuống giường đánh quyền. Khí thế hổ hổ sinh uy. Lực lượng khôi phục đỉnh phong. Thậm chí so trước kia càng mạnh. Hắn đẩy cửa phòng ra. Trong đình viện còn bao trùm lấy tuyết đọng. Không qua bầu trời ngàn dặm không mây. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu sáng hắc thạch thành. Rất khó tưởng tượng Khương Phục Tiên có lực lượng. Thế mà còn có thể thay đổi tự nhiên khí hậu. Trần Mục tinh thần sung mãn. Hắn đi vào muội muội cái nôi trước. Nhẹ nhàng ôm lấy Trần Dĩnh. Mang theo Trần Dĩnh tại đình viện tản bộ hai vòng. Đường Uyển nhìn đến Trần Mục khôi phục không tệ. Mang trên mặt từ mẫu cười. Mục Nhi, vào nhà ăn cơm. Mẹ đến chiếu cố muội muội. Có ngay. Trần Mục đem muội muội giao cho mẫu thân. Trần Dĩnh cười khanh khách không ngừng. Nàng đưa hai tay. Còn muốn ca ca ôm một cái. Trần Mục tại ăn điểm tâm. Mộ Đông Lưu đi vào Trần gia bái phỏng. Trần Nghiêm chắp tay đón lấy nói. Mộ thành chủ, ngươi tại sao lại cầm nhiều đồ như vậy đến? Chúng ta không thể nhận. Nhận lấy thì ngại. Những vật này là Trần Mục nên được. Đây là dùng Lang Vương gia lông làm áo choàng cùng áo lông. Đây chính là trong thành lão thợ may tay nghề. Còn có mấy bộ ngay tại chế tạo gấp gáp. Những cái kia da lông đầy đủ Trần Mục xuyên qua trưởng thành. Mộ Đông Lưu cười giải thích. Băng xương Lang Vương khắp người đều là bảo vật. Giá trị liên thành. Huyết nhục đại bổ chi vật. Da lông đều là quý tộc mới có thể sử dụng hàng xa xỉ. Băng xương Lang Vương là Trần Mục đánh chết. Xem như Trần Mục chiến lợi phẩm. Trần Nghiêm cung kính nói. Đa tạ mộ thành chủ. Vào nhà trò chuyện. Mộ Đông Lưu đi vào trong phòng. Trần Mục cười hô. Thành chủ ra ra tốt. Ha ha ha. Xem ra ngươi khôi phục không tệ. Đây là băng xương Lang Vương yêu đan. Ẩn chứa trong đó cuồng bạo năng lượng. Không có kiếm tông thực lực. Tuyệt đối không nên nếm thử trực tiếp phục dụng. Mộ Đông Lưu đem đỏ hộp gỗ đặt lên bàn. Ngăn cách đỏ hộp gỗ. Cũng có thể cảm giác được lạnh lẽo thấu xương. Thậm chí còn có hung tàn sát ý. Yêu đan bên trên có băng xương Lang Vương tàn niệm. Trần Mục biết đây là bảo bối. Yêu đan là băng xương Lang Vương trên thân vật chân quý nhất. Đối kiếm hậu cường giả đều có không tệ hiệu quả. Mộ Đông Lưu không có đem yêu đan chiếm làm của mình. Ngược lại đưa cho Trần Mục. Mộ Đông Lưu gần nhất bề bộn nhiều việc. Bắc thành tường tại trọng kiến. Còn phải tùy thời đề phòng yêu thú tập kích. Bây giờ bão tuyết ngừng. Yêu thú rời xa thành trấn. Bắc thành tường một lần nữa dựng lên. Hắn lúc này mới có thời gian đến Trần gia bái phỏng. Trần Mục là hắc thạch thành thiên kiêu. Là sự kiêu ngạo của bọn họ. Mộ Đông Lưu rất xem trọng hắn. Tạ tạ thành chủ ra ra. Trần Mục cũng là cười hô. Mộ Đông Lưu khích lệ nói. Ngươi giúp chúng ta giữ vững hắc thạch thành. Băng xương Lang Vương cũng là ngươi chém giết. Những vật này đều là ngươi nên được. Thu hoạch được yêu đan xem như vui mừng ngoài ý muốn. Trần Mục chém giết Lang Vương sau căn bản không nghĩ tới việc này. Trần Nghiêm vừa cười vừa nói. Đa tạ thành chủ, thuận tiện ăn chút chuyện thường ngày đi. Ta còn phải trở về. Không phải vậy Mộ Lam muốn theo tới. Cái đứa bé kia làm ầm ĩ. Về sau lại đến đi. Mộ Đông Lưu là lặng lẽ tới. Mộ Đông Lưu trước kia còn muốn tác hợp Mộ Lam cùng Trần Mục. Thẳng đến Trần Mục chém giết Lang Vương khắc kia. Hắn mới hiểu được. Hai người căn bản không phải người của một thế giới. Không có kết quả. Quảng cáo. Trần Nghiêm cười nói. Mộ Lam muốn đến Trần gia chơi. Để cho nàng đến chính là. Thành chủ không cần lo lắng. Mộ Đông Lưu vội vàng khoát tay. Trần Thành nói. Mộ Lam là hài tử, Trần Mục cũng không phải hài tử. Nàng đến sẽ chỉ thêm phiền phức. Hắn không có đem Trần Mục coi như hài tử đối đãi. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển mặt mỉm cười. Trần Mục trong mắt bọn hắn vĩnh viễn là hài tử. Đừng nói 3 tuổi, 30 tuổi đều là. Đưa đi mộ thành chủ. Trần Nghiêm lên bàn ăn cơm. Hắn kiêu ngạo mà hỏi. Mục Nhi, cùng cha tâm sự ngươi giết Lang Vương kinh lịch. Tốt, Trần Mục vừa ăn vừa giảng thuật chính mình đánh giết Lang Vương quá trình. Trần Nghiêm nghe say sưa ngon lành. Liền cơm cũng chưa ăn. Sau khi nghe xong hít vào khí lạnh. Hắn trầm giọng nói. Tất cả đều là chi tiết. Còn tốt sau cùng cược thắng. Mục Nhi, lần sau không có tất thắng nắm chắc. Tuyệt đối không nên xuất thủ. Ân, Trần Mục cười đáp ứng. Ăn hết điểm tâm, Trần Mục cầm lấy trên bàn đỏ hộp gỗ. Nụ cười dương quang đảo. Cha, mẹ thân, ta đi diễn võ trường luyện kiếm. Đựng trong hộp lấy yêu đan. Trần Nghiêm nhắc nhở, vừa mộ thành chủ nói qua. Không có kiếm tông thực lực, không thể tùy tiện phục dụng. Trần Mục gật đầu, trịnh trọng nói. Cha, ta định đem yêu đan đưa cho gia gia. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển vẻ mặt tươi cười. Trần Mục cử động để bọn hắn rất là vui mừng. Trần Mục cõng linh kiếm chiết rực. Trong tay vuốt vuốt đỏ hộp gỗ. Hắn còn chưa tới gia gia viện tử liền bị Triệu Phi Yên nửa đường ngăn lại. Trần Mục nháy nháy mắt. Tiên tử tỷ tỷ, tìm ta có chuyện gì? Tối hôm qua sư tôn cùng ngươi hàn huyên cái gì? Triệu Phi Yên xinh đẹp mang trên mặt nghi hoặc. Đó là hắn cùng vị hôn thê việc tư. Trần Mục đương nhiên sẽ không thật nói cho nàng. Ngươi sư tôn để cho ta đến Lăng Vân Tông tu hành. Sau đó ta đáp ứng về sau sẽ đi. Thì cái này, Triệu Phi Yên không tin. Sư tôn có hay không hỏi còn lại. Trần Mục liền ném ra ngoài một chút tin tức. Nàng tặng cho ta nửa tờ sách cổ. Nói là hô hấp pháp. Có thể trợ giúp ta tu luyện tới kiếm vương. Triệu Phi Yên đối hô hấp pháp không có hứng thú. Bởi vì nàng tu luyện cũng là đỉnh phong hô hấp pháp. Lấy sư tôn đối Trần Mục coi trọng. Đưa tặng loại này hô hấp pháp ngược lại không có cái gì hiếm lạ. Sư tôn có biểu thị qua muốn thu ngươi làm đồ sao? Triệu Phi Yên tiếp tục hỏi. Đây mới là nàng muốn biết trọng điểm. Trần Mục khẽ lắc đầu. Kiêu ngạo nói. Nàng rõ ràng nói cho ta biết. Sẽ không thu ta làm đồ đệ. Triệu Phi Yên khóe miệng hơi hơi dương lên. Ánh mắt đắc ý nói. Vậy thì thật là đáng tiếc. Không đáng tiếc. Có thể đi vào Lăng Vân Tông là được. Trần Mục thần sắc bình tĩnh. Nghĩ thầm ngươi về sau còn phải gọi ta âm thanh tiểu sư thúc. Triệu Phi Yên mặt mỉm cười. Khích lệ nói. Tuy nhiên sư tôn sẽ không thu ngươi làm đồ. Nhưng ngươi tại Lăng Vân Tông đạt được tư nguyên tuyệt sẽ không so ta thiếu. Sớm một chút cùng ta đến Lăng Vân Tông tu hành. Ngươi liền có thể sớm ngày trở thành cường giả. Ta còn nhỏ. Ta không nóng nảy. Trần Mục khuôn mặt nhỏ thoải mái nói. Triệu Phi Yên có muốn đánh hắn xúc động. 3 tuổi chính là cửu phẩm kiếm sư. Cùng tuổi tiểu bối có thể cùng hắn đánh đồng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phóng nhãn vạn tượng đại lục đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Hắn nói loại lời này cảm giác cũng là tại đắc chí. Triệu Phi Yên chú ý tới trong tay hắn hộp. Hảo tâm nhắc nhở, cái này yêu đan rất bá đạo. Ngươi còn nhỏ, không trấn áp được, không thể tùy tiện phục dụng. Trần Mục biết Triệu Phi Yên là mặt lạnh tim nóng. Kỳ thật nàng tâm địa thiện lương. Ta biết, ta muốn cho ra ra. Trần Mục cười giải thích nói. Triệu Phi Yên ngược lại không có để ý, nàng lười biếng đưa eo. Áo tím căng cứng, đường cong lả lướt. Trần Mục cũng không dám nhìn thẳng nàng. Ta gần nhất muốn ngủ đông nghỉ ngơi. Không có việc gì đừng ra Trần phủ. Cũng chớ quấy rầy ta. Không có vấn đề, Triệu Phi Yên vặn hỏi kết thúc. Trần Mục đi vào tổ trạch, tại nội viện tìm tới Gia Gia. Gia Gia, Đây là băng xương Lang Vương yêu đan. Mộ thành chủ vừa đưa cho ta. Trần Mục đem đỏ hộp gỗ đưa cho Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam vẻ mặt tươi cười. Hắn thận trọng mở hộp ra. Hàn ý đập vào mặt. Bên trong là viên quả nho lớn nhỏ tuyết sắc yêu đan. Cái này yêu đan phẩm chất không tệ. Bất quá ra ra thân thể này không chịu nổi. Trần Thiên Nam đắp lên hộp. Sau đó đưa trả cho Trần Mục. Trần Mục nghi ngờ nói. Ra ra là ngũ phẩm kiếm tông. Chẳng lẽ không có thể luyện hóa? Trần Thiên Nam xoa nhẹ Trần Mục đầu. Ho khan nói. Lần này gặp nạn. Ta bị hàn khí ăn mòn. Thân thể kém xa trước đây. Cái này yêu đan quá bá đạo. Ra ra vô phúc tiêu thụ. Trần Mục trịnh trọng nói. Vậy ta về sau cho ra ra tìm dược tính ôn hòa linh dược. Ha ha ha. Trần Thiên Nam cười không ngậm mồm vào được. Trần Mục hiếu tâm hắn có thể cảm nhận được. Tiểu Mục, yêu đan cất giữ thời gian càng lâu. Dược hiệu lại càng yếu. Qua một thời gian ngắn, chờ thực lực ngươi tinh tiến sau lại phục dụng cũng không muộn. Trần Thiên Nam nhắc nhở, yêu đan đi qua đặc thù xử lý, mới có thể dài lâu bảo tồn. Hắc Thạch Thành còn không có cái kia loại điều kiện. Cái này viên yêu đan chỉ là phổ thông đỏ hộp gỗ trang lấy. Trần Mục có thể phát giác được yêu đan tràn ra ngoài năng lượng. Quảng cáo, Trần Mục không muốn lãng phí. Nhưng bây giờ phục dụng quá mạo hiểm. Hắn chuẩn bị tiến vào kiếm tông sau phục dụng. Rời đi nội viện, Trần Mục đi vào diễn võ trường. Trần Hy cùng Trần Hạo chính đang luận bàn. Trần Hạo minh lộ ra kiếm chiêu vững như bàn thạch. Hắn chiếm cứ lấy thượng phong. Kiếm kỹ so tại Hành Châu võ viện học tập Trần Hy còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Mười mấy chiêu về sau, Trần Hy chỉ có thể nhận thua. Nàng không khỏi tránh chân, dịu dàng nói, tốt, tiểu hạo, ngươi đều sẽ không thả lòng. Trần Hy là đùa giỡn ngữ khí, cũng không phải là thật sự tức giận. Trần Hạo vò đầu, cười ngây ngô nói, ta vừa còn nghĩ đến tưới nước, đánh lấy thì quên. Đại tỷ, nhị ca, tiểu mục, ngươi tới rồi. Trần Hy đi vào Trần Mục bên người. Nàng vuốt vuốt Trần Mục khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nói, mau đưa cho tỷ tỷ nói một chút người chém giết Lang Vương cố sự. Trần Hạo cũng tò mò lại gần, Trần Mục đã cho phụ thân nói qua, hắn không có cảm thấy phiền, cười đáp ứng, tốt, bọn họ ngồi tại trong đống tuyết nghe cố sự. Trần Hạo hưng phấn nói, cùng trong thành truyền phiên bản cũng khác nhau, nguyên lai như vậy mạo hiểm. Trong thành phiên bản càng truyền càng không hợp thói thường. Đều nhanh đem Trần Mục thổi thành thiên thần hạ phàm. Tiểu Mục thật lợi hại. Ngươi về sau khẳng định là Bắc Hoang kiếm thánh. Về sau nếu ai dám khi dễ tỷ tỷ, ta thì báo ra tên của ngươi. Hù chết bọn họ. Diễn võ trường vừa nói vừa cười. Kể xong cố sự, mọi người liền bắt đầu luyện kiếm. Bọn họ khôi phục bình tĩnh như trước sinh hoạt. Trong khoảng thời gian này Trần Thiên Nam bọn họ đều ở nhà nghỉ ngơi. Đã là cuối năm, tất cả mọi người đang chuẩn bị sang năm. Tháng này tự nhiên sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Trạng vạng tối, Trần Mục về nhà cơm nước xong xuôi. Hắn ôm lấy muội muội tại trong đình viện tản bộ. Trần Dĩnh càng ngày càng nghe lời. Cũng không thế nào khóc giống. Mỗi lần Trần Mục mang nàng ra ngoài tản bộ, đều sẽ cười rất vui vẻ, đôi mắt to sáng ngời, xem ra thì rất thông minh. Bồi muội muội tản bộ vài vòng về sau, liền đem nàng đưa đến mẫu thân trong ngực. Hắn trở lại gian phòng của mình, trong tay bưng lấy Khương Phục Tiên tặng cho nửa tờ sách cổ. Phía trên có mấy chữ cổ, Niết Bàn Hô Hấp Pháp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.